Trong khách sạn Hương Duyệt, mỗi năm một lần đều tổ chức một buổi lễ tình nhân và mọi chuyện kết thúc rất mỹ mãn. Dù là ăn uống hay vui chơi, khách sạn Hương Duyệt đều sắp xếp vô cùng hoàn mỹ, Điền Chỉ Lam cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức xin nghỉ phép một năm với ông chủ, sẵn sàng nghỉ ngơi. Hoắc Chí Từ vui vẻ chấp thuận, còn nhiệt tình đề xuất muốn đưa hai người đẹp về nhà. Nhà Điền Chỉ Lam tương đối gần, trước khi xuống xe, Hoắc Chí Từ còn cố ý lộ ra cửa xe căn dặn. Quản lý Điền, đừng truy tinh nữa, tiểu thịt tươi mặc dù tốt nhưng nên chú ý làm việc và nghỉ ngơi. Điền Chỉ Lam tức giận đến xanh mét, đáp lại bằng một từ lăn, khí thế hung hăng bỏ đi. Mặc dù đối thoại giữa hai người nghe ăn miếng trả miếng, nhưng luôn có cảm giác vui sướng khó hiểu, Tô Tân không nhịn được bật cười. Hoắc Chí Từ, anh kiềm chế một chút, nếu Chỉ Lam từ chức anh không thể tìm được người làm tốt như vậy đâu. Hoắc Chí Từ cười tự tin, Tô Tân, không phải anh khoe khoang, đãi ngộ ở khách sạn anh đối đãi với nhân viên tốt nhất trong ngành. Nếu cô ấy từ chức có lẽ sẽ không bao giờ tìm được công việc tốt như vậy. Tô Tân im lặng, nửa ngày sau mới nói, được rồi anh Cao vui vẻ là được. Xe rất nhanh liền đến chung cư Kim Thành, Tô Tân cảm ơn, mở cửa xuống xe. Hoắc Chí Từ không hề rời đi, ngược lại cũng đi theo. Tô Tân, anh có vài lời muốn nói chuyện với em. Tô Tân sửng sốt, hai chúng ta có thể nói chuyện gì? Hoắc Chí Từ trong lòng cân nhắc một chút từ ngữ, tự nhận không có gì không to tát, lúc này mới trịnh trọng nói. Là như vậy, em và Diệp Thận đã ly hôn hơn nửa năm, Diệp Thận. gocchuyenaudio.com, trước kia đối với em có chút quá đáng, bất quá bây giờ cậu ấy có lòng muốn vãn hồi, em cho cậu ấy chút giáo huấn, chỉ cần hòa giải, mọi người đều nhìn thấy cậu ấy rất chân thành, nếu hòa hảo thì mọi người đều sẽ rất vui vẻ, điều này không phải rất tốt sao? Tô Tân trầm mặc một lát nhẹ giọng nói, em hiểu rồi, anh đang muốn thuyết phục người làm hòa. Đúng đúng, Hoắc Chí Từ vắt óc tìm mưu kế nghĩ đến các câu tục nữa mà các vị trưởng bối nói với mình trước kia vợ chồng sao có thể có mối thù qua một đêm. Đó là duyên phận 500 năm hai người mới có thể kết hôn. Em thích cậu ấy như vậy, hiện tại Diệp Thần cũng thích em, nếu chẳng phải những nỗ lực trước đây đều không uổng phí sao? Tô Tân nhẹ gật đầu. Em biết các anh đều thầm chờ đợi xem em có thể vượt qua được bao lâu, đều cảm thấy em ly hôn chẳng qua là làm bộ làm tịch, chỉ cần Giản Diệp Thận mở miệng em lập tức sẽ ngoan ngoãn theo anh ấy trở về, đúng không? Cái này cũng không thể nói như vậy, Hoắc Chí Từ xấu hổ cười, thích cậu ấy cũng không phải chuyện mất mặt gì, ai bảo tiểu tử này ưu tú chứ? Tô Tân yên lặng nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên một cái. Không hiểu sao, Hoắc Chí Từ bị cô làm cho sợ hãi trong lòng, cười ngượng ngùng hai tiếng. Anh nói sai chỗ nào sao? Đương nhiên Tô Tân lạnh lùng nói, mỗi một chữ đều sai, Hoắc Chí Từ, em và Diệp Thận ly hôn, không có ý định phục hôn, cả hai không có khả năng lại cùng ở một chỗ. Bỏ bộ mặt muốn xem náo nhiệt của các anh đi, đừng tưởng rằng các anh ở sau lưng thầm cười em không hay biết trước kia chỉ nhớ các anh là bạn bè của Giản Diệp Thận, không muốn cùng vạch mặt, hiện tại em cũng không phải chịu đựng nữa. Nhìn bóng lưng Tô Tân nghênh ngang rời đi, Hoắc Chí Từ sừng sốt một hồi lâu mới tỉnh táo lại, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tô Tân nói đúng, kỳ thật hắn cùng đám bạn phía sau không ít lần cười nhạo Tô Tân, cũng nhiều lần đánh cực xem lần này Tô Tân ly hôn bao lâu, khi nào thì chủ động đi cầu Giản Diệp Thận phục hôn. Hôm nay hắn mới hiểu ra, Tô Tân đã không còn là Tô Tân trước kia, người phụ nữ lúc nào cũng lấy Giản Diệp Thận làm trung tâm, đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một người phụ nữ ngôn từ sắc bén, khí thế ép người, trong mắt cô đã không còn ái mộ nhìn Giản Diệp Thận và không muốn xa rời. Chẳng trách hai người đã ly hôn lâu như vậy, Giản Diệp Thận vẫn không có biện pháp làm Tô Tân hồi tâm chuyển ý, chỉ sợ không phải Giản Diệp Thận không có đi nói tốt mà là những điều tốt đẹp cũng vô ích. Hắn hôm nay làm chuyện này có phải xử lý sai chuyện hay không? Khác biệt với tâm trạng thấp thỏm của Hoắc Chí Từ, Tô Tân trở về nhà với tâm trạng thoải mái. Cô nhẫn nhịn những người bạn này của Giản Diệp Thận rất lâu, hôm nay cuối cùng cũng chút được nỗi đau khổ. Cũng chính Hoắc Chí Từ ép cô vào họng súng, êm đẹp đến thay Giản Diệp Thận làm chủ, còn xem chuyện hai người phục hôn là điều hiển nhiên. Sau một đêm ngon giấc, Tô Tân trở về núi Thượng An cùng người nhà trải qua hai ngày nghỉ. Tô Hạ ở trong phòng cho cô xem những tấm hình chụp được Tô Tân xem vài lần, trong đó có một ảnh cực quang chụp đặc biệt đẹp. Trên những ngọn núi phủ tuyết trắng rộng lớn, một ánh sáng màu xanh lục chia cắt màn đêm từ đường chân trời, khiến bầu trời đầy sao và ánh trăng trông thật thấp kém. Anh, kỹ thuật của anh coi như không tệ, Tô Tân hơi kinh ngạc, bố cục và màu sắc rất tốt, em không hiểu kỹ. gocchuyenaudio.com, thuật nhưng mà cảnh đêm chụp rất đẹp, rất chuyên nghiệp à. Học được nhiều năm rồi, Tô Hà sững sờ nhìn bức ảnh trước đây anh đã hứa với một người, sẽ chụp cảnh cực quang cho cô ấy xem. Bạn gái, Tô Tân ngập ngừng hỏi. Tô Hà lắc đầu, không phải, qua mấy ngày chân anh tốt một chút, dẫn em đi gặp cô ấy. Tô Tân có chút khó hiểu, cô chỉ biết Tô Hà có một cái mối tình đầu, chia tay xong liền không quen ai nữa, những năm qua bởi vì Tinh Hà làm mệt mỏi, thời gian yêu đương đều không có. Ai có thể khiến anh đồng ý chụp ảnh cực quang, đã vậy còn muốn mang Tô Tân đi gặp mặt. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt ngày nghỉ Tết đã hết. Ngày mồng 9 Tết, giải trí Tinh Hà chính thức khởi công, nghênh đón một năm mới đến. Vô Địch Thiên Hạ đã được phát sóng trong phần lớn thời lượng và mức độ phổ biến vẫn không hề giảm sút mà còn đạt được thành tích tốt trong kỳ nghỉ Tết. Ngoài rating vẫn ở mức 1,6, số lượng webcast đã tăng mạnh, đạt gần 3 tỷ, dự kiến sẽ phá vỡ mốc 5 tỷ vào cuối. Hai bộ phim truyền hình khác đã sắp xếp ngăn kỳ, một bộ Thích Xem Video truyền bá, một bộ thì ở truyền hình Bắc Châu chiếu trên truyền hình vệ tinh, mà công ty mới ký hợp đồng với một số người mới cũng đem tham gia các tiết mục tuyển tú, tất cả các bộ phận đều nhanh chóng vào trạng thái làm việc. Ác Mộng, một nhóm chuẩn bị được thành lập, nhà sản xuất do Trần Khuôn Minh chịu trách nhiệm điều phối mọi mặt công việc. Ban đầu chọn ra được hai người đạo diễn, Trần Khuôn Minh đã đến liên hệ một chút, hắn đối với Trịnh Bách Vinh tương đối nhiệt tình, tự mình đến văn phòng Tô Tân, cùng nhau hàn huyên một chút về cảnh phim Tâm Đắc, còn cùng Trần Khuôn Minh xem một số mẫu sơ bộ về diễn viên, mà người Tô Tân để ý là Tần Văn Nguyên thì lãnh đạm nhiều, sau khi đọc kịch bản, anh ta đưa ra một số ý kiến và nói cô không có kinh nghiệm làm loại phim giả tưởng thương mại này, vì vậy nên dừng nó càng sớm càng tốt, không cẩn thận nó có thể trực tiếp để khiến công ty phá sản. Trần Khuôn Minh và Tô Tân vẫn còn khó chịu khi nói về điều này. Tô Tổng, cô xem người này suối quẩy không chứ? Thảo nào ở nhà không có phim quay, cái miệng này ai chịu nổi? Hai người đang nói chuyện, chị Diêu gõ cửa. Tô Tổng, Phi Nam tìm cô. Tô Tân nhìn cô Phi Nam mặc một chiếc áo len sweater giản dị, xoáy như bước ra từ trong tranh, đang mỉm cười với cô. Cố Phi Nam hiện đang rất nổi tiếng, được rất nhiều thương hiệu chào đón, năm tới sẽ quay hai quảng cáo và một chương trình tạp kỹ, sau đó là một bộ phim thần tượng diễn nhân vật nam chính, thù lao tương đương khả quan, lập tức liền ký hợp đồng, tháng 3 khởi quay, có thể nói sự nghiệp một mảnh tốt đẹp, cũng không biết thế nào, Cố Phi Nam hôm nay hứng thú không quá cao, khi nói và trả lời dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Có chuyện gì vậy? Tô Tân bối rối hỏi, có phải hôm nay có chuyện gì muốn nói với chị không? Cố Phi Nam giống như hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt Tô Tân. Chị Tân, chị Trịnh Vân đưa em đi thử vai trong Ác Mộng Sơ Tiền không được tuyển chọn bởi vì hình tượng của em không phù hợp diễn sao. Giản Tổng, bị đồng đội heo đâm một dao, Giản Tổng quá phiền lòng. Cách chương.